Siêu cấp thiên phú, chương 241 Thánh Long Thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng nguyên khí để rèn luyện thân thể có tốc độ quá chậm mà chỉ còn một tháng nữa là Thánh Long quả đã thành thục, mà nếu dùng nguyên khí để rèn luyện thân thể trùng kích đế cấp mà nói, chỉ có một tháng thời gian căn bản là không đủ dùng, nhất định phải lợi dụng những biện pháp khác để trùng kích đế cấp, tận khả năng dùng 10 ngày liền bước vào đế cấp. Diệp Thiên dự định, thế giới hung thú rất lớn, tuyệt đối có không ít địa phương thích hợp dùng để trùng kích đế cấp. Diệp Thiên lợi dụng thiên phú thôi miên hỏi thăm một chút mấy con hung thú cấp thấp, rất nhanh liền biết được một chỗ không tệ. Hỏa Long Sơn. Hỏa Long Sơn là một ngọn núi lửa đang hoạt động, ẩn chứa hỏa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Diệp Thiên nắm giữ thiên phú hỏa vực cấp áo nghĩa, hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng núi lửa để rèn luyện thân thể. Lần thứ nhất rèn luyện thân thể, đánh vỡ cực hạn thân thể tương đối dễ dàng, nếu lấy lực lượng núi lửa rèn luyện thân thể mà nói, hẳn là rất nhanh liền có thể đánh vỡ cực hạn thân thể, tấn thăng đến đế cấp. Hơn nữa người đúc thành căn cơ hoàn mỹ lại có ưu thế bẩm sinh khi đánh vỡ cực hạn thân thể, đây cũng là do Nguyệt Đế nói cho Diệp Thiên. Đến, Diệp Thiên nhìn dãy núi rộng lớn trước mắt giống như là một con rồng vậy, đây là một đầu long mạch nhưng vị trí của đầu rồng lại là miệng núi lửa, dạng dãy núi này được gọi là hỏa long mạch. Hỏa long mạch thích hợp cho hung thú hỏa thuộc tính ở lại, bởi vì vậy ở bên trong có không ít hung thú, ở vị trí đầu rồng còn là chỗ ở của một con hung thú đế cấp. Vù, Diệp Thiên nhích tới gần Hỏa Long Sơn. Lúc này, có một con long thú to lớn từ miệng Hỏa Long Sơn vọt ra. Chủng loại, phun hỏa long thú. Thiên phú huyết mạch huy nguyệt. Thiên phú phòng ngự, đỉnh cấp. Thiên phú viêm hỏa áo nghĩa. Thiên phú tốc độ sơ đẳng. Thiên phú lực lượng trung đẳng. Ngoại trừ thiên phú viêm hỏa, con phun hỏa long thú này thật đúng là kém cỏi. Diệp Thiên đã gặp rất nhiều hung thú đế cấp, những con hung thú đế cấp kia đều sẽ nghĩ biện pháp đem thiên phú sơ đẳng hoặc là trung đẳng của bản thân tăng lên tới đỉnh cấp trở lên, mà trong thế giới hung thú lại có không ít bảo vật tăng cường thiên phú, chỉ cần chăm chỉ tìm kiếm, vận khí tốt một chút, vẫn có thể chậm rãi tăng cường thiên phú. Nhưng con hung thú đế cấp trước mắt này đoán chừng sau khi nhìn thấy Hỏa Long Sơn, liền một mực chiếm cứ nơi này không rời đi, chuyện này mới khiến cho thiên phú lực lượng cùng với thiên phú tốc độ của nó rất kém cỏi. Chết đi, Diệp Thiên chém ra tinh thần trảm trực tiếp giết chết nó triệt để chiếm cứ tòa Hỏa Long Sơn này. Soạt, bước vào miệng Hỏa Long Sơn, Diệp Thiên thấy được vô số dung nham, bên trong dung nham hàm chứa hỏa nguyên khí nồng đậm. Quả nhiên là một khối bảo địa, Diệp Thiên cởi bỏ quần áo trực tiếp nhảy vào bên trong dung nham. Đã là thánh cấp đỉnh phong, cái gọi là dung nham đối với hắn mà nói không sai biệt lắm cùng với suối nước nóng, không có gì khác biệt quá lớn. Hấp thu, vô số hỏa nguyên khí bị Diệp Thiên hấp thu vào bên trong thể nội, điều động ấn ký thiên phú hỏa vực điều khiển hỏa nguyên khí, lợi dụng hỏa nguyên khí để rèn luyện thân thể. Ở dưới sự rèn luyện của vô số hỏa nguyên khí, thân thể của Diệp Thiên hoàn toàn bị vô số ánh lửa bao trùm, cả người giống như bị thiêu đốt. Dục hỏa luyện kim thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Diệp Thiên coi thân thể giống như là một khối sắt tiến hành rèn luyện, bài trừ tạp chất đạt đến hiệu quả thoát thai hoán cốt. Nguyên bản dùng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể là một sự tình thống khổ, nhưng Diệp Thiên có thiên phú hỏa vực cấp áo nghĩa lại chỉ cảm giác toàn thân ấm áp, không hề có một chút đau đớn nào. Thời gian trôi qua từng ngày, nhục thân của Diệp Thiên cũng càng ngày càng trở nên cường đại, rốt cục vào ngày thứ 10 chạm đến cực hạn thân thể lần thứ nhất. Nếu như là người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, cho dù chạm đến cực hạn thân thể lần thứ nhất, nếu muốn đánh vỡ cực hạn thân thể sẽ khó càng thêm khó, trừ phi có bảo vật nghịch thiên phụ trợ đánh vỡ cực hạn thân thể. Nhưng mà chuyện này không giống với đánh vỡ cực hạn luyện da, luyện thịt, luyện cốt, luyện huyết cùng với đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của tông sư trước đó, đó chỉ là đơn độc đánh vỡ một phương diện cực hạn thân thể nào đó, mà lần này chính là đánh vỡ cực hạn toàn bộ thân thể, khiến cho toàn bộ thân thể tiến hóa. Đối với người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt mà nói, muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ nhất rất đơn giản, mà Diệp Thiên lại nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật như vậy thì càng thêm đơn giản. Phá, trong nội tâm của Diệp Thiên hò hét một tiếng, gông cùm xiềng xích bị vô số hỏa nguyên khí xông phá. Cực hạn thân thể lần thứ nhất bị phá vỡ, lực lượng thân thể tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến 100 long chi lực, phòng ngự cùng với tốc độ cũng tăng vọt lên rất nhiều. Mà khí tức sinh mệnh của Diệp Thiên cũng đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều, tuổi thọ đạt đến trọn vẹn 3.000 năm. Đến tận đây, Diệp Thiên đã chân chính bước vào đến đế cấp. Vừa vào đế cấp, thực lực của Diệp Thiên cũng tăng vọt lên rất nhiều lần. Lực lượng thân thể 100 long chi lực sau khi được nguyên lực tăng cường có thể đạt đến 200 long chi lực, thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa tăng cường 100 lần, tinh thần trảm tăng cường 30 lần, như thế lực công kích mạnh nhất của Diệp Thiên có thể đạt đến 600.000 long chi lực. Nhưng mà Diệp Thiên còn có thiên phú cực tốc thần cấp cùng với thiên phú không gian đỉnh cấp, thiên phú thời gian sơ đẳng, tăng thêm rất nhiều thiên phú cấp áo nghĩa khác đã có thể chém giết cùng với cường giả nắm giữ 1 triệu long chi lực. Thậm chí có thể nói, cho dù là chiến phủ đại đế cũng chỉ có thể đánh lui hắn mà thôi, nhưng lại không có cách nào giết chết hắn. Hắn đã tiếp cận với người mạnh nhất căn cứ Trung Hải. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nên đi đến nơi Thánh Long Thụ sinh trường. Diệp Thiên trầm giọng nói. Lúc này, hắn thi triển thiên phú ngụy trang, đem bản thân ngụy trang thành minh huyễn thú. Bản thân minh huyễn thú đã có thiên phú ngụy trang cùng với ẩn thân, Diệp Thiên ngụy trang thành minh huyễn thú đúng là vô cùng thích hợp. Sau khi ngụy trang, Diệp Thiên tiến vào trạng thái ẩn thân, hướng về phía Thánh Long Thụ bay đi. Bay hồi lâu, Diệp Thiên mới bay đến nơi Thánh Long Thụ sinh trường. Lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được rất nhiều khí tức của hung thú đế cấp mà hung thú thánh cấp lại không thấy một con nào, có thể thấy được đám hung thú đế cấp cơ hồ đã xua đuổi hết đám hung thú nhỏ yếu ra khỏi phiến khu vực này. Nơi này dĩ nhiên sẽ trở thành chiến trường của hung thú đế cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã bay tới trước mặt một ngọn núi khổng lồ, mà trên ngọn núi có một gốc thần thụ cao tới tận mây, gốc thần thụ này chính là Thánh Long Thụ. Vỏ cây toàn thân của Thánh Long Thụ giống như là vảy rồng vậy, mỗi một nhánh cây giống như là gân rồng vậy, toàn bộ hình dạng của Thánh Long Thụ giống như là một con thần long đang cuộn người. Cách chương.